Chương 2994, sách phản hát tổ. Tam tổ mặc dù nhìn như quan hệ rất tốt, nhưng kỳ thực lục đục với nhau, đều muốn độc bá nhất phương. Nhất là tại bực này dưới cơ duyên, càng là không muốn để cho bộ. Mà là làm sao, binh tổ là lão đại, cho nên khi phát hiện vạn dùng chi thể thời điểm, binh tổ liền trực tiếp đem nó chiếm làm của riêng. Ma tổ cùng hắc tổ cũng không có nói cái gì, nhưng trong lòng có chút không cao hứng. Đi qua mấy tháng nay ở chung, phương thần càng phát biết được, hắc tổ nội tâm, tựa hồ có một loại phản kháng. Một ngày này, phương thần cùng tam tổ giao lưu hoàn tất về sau, hắc tổ đem nó gọi vào một bên. Phương thần, ngươi đi theo ta. Hắc tổ đem phương thần đưa đến một bên, truyền âm nói, ngươi xác định có thể đem hai người bọn họ cuốn lấy sao? Phương thần gật đầu. Ta có dùng phong cấm chi thuật, có thể ngắn ngủi đem ma tổ cùng binh tổ phong cấm, nhưng không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Đại khái bao lâu thời gian? Hắc tổ hỏi. Phương thần trầm ngâm, nhiều nhất 3 phút. Hắc tổ trong lòng yên lặng tính toán một chút, toàn tức gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hàn quang, sau đó truyền âm nói, 3 phút, đầy đủ ta đem ma tổ giải quyết. Giải quyết ma tổ, chỉ còn lại có binh tổ, hắn một người cũng có thể chống lại. Lại nói, phương thần phong cấm thủ đoạn, cũng có thể trợ giúp chính mình. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tam tổ một mực tại này ẩn cư, hắc tổ đối hai người khác hiểu rõ rất thấu triệt. Đợi đem bọn hắn chém giết về sau, hấp thu bọn hắn khí tâm, của ta luyện khí cảnh giới, nhất định có thể đột phá. Hắc tổ trong đầu, lóe ra điên cuồng suy nghĩ. Lu cờ na ho hành động hắc tổ hỏi. Đã làm ra quyết định, như vậy thì tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm ngậu. Đang chờ mấy ngày. Phương thần no y của ta phong cấm chi thuật, cờ ơn nở sớm ấp ủ, bằng không mà nói, rất khó vây khốn bọn hắn. Được. Cùng hắc tổ thương nghị hoàn tất về sau, phương thần trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tâm tình của hắn, đã khá nhiều. Hắn sở dĩ kéo dài mấy ngày thời gian, chính là bởi vì, phong thiên bia đã đem trói buộc phương hy phong cấm thẩm thấu, hắn trong bóng tối truyền tống lực lượng đến phương hy thể nội. Các loại hắc tổ đem ma tổ chém giết về sau, giữa bọn hắn đấu ngươi chết ta sống thời điểm, phương thần liền sẽ lập tức hành động. TTT phong thiên bia chính là phong thiên đại đế chí bảo, nội bộ ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt phong cấm lực lượng. Loại này phong cấm lực lượng, cho dù là tam tổ cũng vô pháp phát giác được. Phương thần giả bộ cảm ngộ luyện khí nhất đạo, khoanh chân ngồi dưới đất, âm thầm lợi dụng phong thiên bia, không ngừng truyền lại lực lượng đến phương hy thể nội. Phương hy nằm dạp trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận rất nhiều. Hy nhi, ngươi cảm giác thế nào? Phương thần hỏi. Phụ thân, ta đã tốt hơn nhiều. Phương Hy truyền âm nói. Phương thần gật đầu, cáo chi Phương Hy kế hoạch của bọn hắn về sau, Phương Hy rất là lo lắng. Bất quá, nhìn thấy phụ thân như thế lòng tin 10 phần, Phương Hy cu nở dê không còn nói cái gì. Sau 7 ngày, Phương Hy thương thế, đã triệt để khỏi hẳn. Mà lại, nàng chung quanh phong cấm, cũng đã bị Phương thần trưởng khống. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, phong cấm liền sẽ triệt để vỡ vụn. Phương thần quay đầu, nhìn về phía hắc tổ, cái sau vừa lúc ánh mắt cu nở dê chiếu tới. Hai người cùng nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức phương thần đứng dậy, đi hướng ma tổ cùng binh tổ. Trong khoảng thời gian này, ma tổ cùng binh tổ, cu nở dê một mực tại thần thần bí bí thương nghị một ít sự tình. Nhìn thấy phương thần đi tới, hai người đứng dậy. Phương thần. Cùng phương thần chào hỏi về sau, ma tổ nhếch miệng cười một tiếng. Mà hậu chiêu thu để hắc tổ QNZ tới. Chuyện gì hắc tổ hỏi? Trong khoảng thời gian này, hai chúng ta thương nghị thật lâu, làm ra một cái chật vật quyết định. Ma tổ no y đế binh các tài nguyên có hạn, chỉ bằng vào một cái vạn dùng chi thể, hai chúng ta rất khó bước vào tầng thứ cao hơn. Sở dĩ binh tổ cười hắc hắc nói, muốn mượn ngươi lực lượng dùng một lát. Vừa dứt lời, binh tổ thôi động lực lượng toàn thân, đồng nhiên một trưởng vô ra. Ầm ầm mênh mông lực lượng. Từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào hắc tổ trên thân. Ầm hắc tổ thân thể, không ngừng lấp lóe, khó khăn lắm chặn lại binh tổ công kích, lui về sau rất xa, mới đứng vững thân hình. Hai người các ngươi hắc tổ thấy thế, nhe răng muốn nức. Không nghĩ tới, hai người này, cũng nghĩ đưa mình vào tử địa. Binh tổ hấp thu vạn dung chi thể, mà ta muốn đột phá, chỉ có thể hấp thu trên người ngươi lực lượng. Ma tổ âm trầm nói ra, muốn trách thì trách năm đó. Ngươi vì một cái bình thường võ giả, bác bỏ ta cùng binh tổ ý kiến. Các ngươi, hắc tổ rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai năm đó từ khi chuyện kia về sau, giữa bọn hắn tiểu có ngăn cách. Nguyên bản trong lòng còn có một tia áy náy, nhưng thấy cảnh này, hắn đặt quyết tâm, muốn cùng Phương Thần liên thủ. Ha ha ha. Đột nhiên, Hắc Tổ không những không giận mà còn cười nói, hai người các ngươi coi là, ta không có chuẩn bị ở sau sao nhìn thấy như thế khác thường Hắc Tổ. Hai người sửng sốt một chút. Nhưng mà, ngay tại cái này đứng không, Phương Thần tâm ý khẽ động, bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm, gào thét mà ra. Ông mênh mông lực lượng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cấm địa, đem đám người bao phủ tại lực lượng trong hải dương. Ngưng! Tinh nhận kiếm dẫn đầu làm khó dễ, từng đạo lăng lệ kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời, cùng lúc đó cường đại đến cực hạn kiếm khí, đầy trời giao thoa, lập tức tại tinh nhận kiếm dẫn đầu dưới, nhanh chóng đi vào ma tổ trước người. Là đi! Ma tổ tức giận, điên cuồng ga hó the tờ, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp tinh nhận kiếm vi lực. Soạt vạn kiếm giao thoa, đem nó bao phu ở bên trong. Phanh phanh phanh ma tổ đem hết toàn lực, điên cuồng công kích trói buộc ở chung quanh kiếm khí, nhưng lại không cách nào đem đánh nát. Đây là nửa bước đế cảnh binh khí thấy thế, ma tổ nghẹn ngào kêu to. Mà lại, đây không phải phổ thông nửa bước đế cảnh binh khí. Nội bộ ẩn chứa kiếm khí, quá mức cường đại, trong lúc nhất thời ma tổ thế mà không cách nào thoát khốn. Đáng chết! Binh tổ đôi mắt băng lãnh. Hai tay của hắn mở ra, từng kiện binh khí, lít nha lít nhít lơ lửng tại hắn trước người. Một cái nhỏ yếu tinh tôn cảnh, QNZ Mewton ngăn cản chúng ta binh tổ cười lạnh. Hắc tổ, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao bất hủ nuốt thiên địa. Phương Thần tiếng nói rơi xuống, quyền trượng phía trên hoa văn, phát ra quang mang chói mắt. Cùng lúc đó, bất hủ quyền trượng bên trong phun ra hạo hãn như nước thủy triều lực lượng, trực tiếp đem binh tổ bảo phủ. Không tốt. Làm binh tổ cảm giác được không thích hợp thời điểm, bất hủ quyền trượng đã đem hắn hoàn toàn giam cầm. Đáng chết, đây là cái gì binh khí binh tổ có thể cảm giác được rõ ràng, trói buộc binh khí của hắn, là nửa bước đế cảnh binh khí. Thế nhưng là, cái này quyền trượng phát tán ra lực lượng, tuyệt không phải như thế. Chẳng lẽ là đế cảnh binh khí binh tổ hãi nhiên, điên cuồng dãy rủa. Động thủ. Phương Thần thúc giục nói. Hắc tổ đã sớm đang chuẩn bị. Nhìn thấy hai kiện lợi hại như thế nửa bước đế cảnh binh khí, cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn vừa xài bước ra, quanh thân mênh mông ngọn lửa màu đen, cuốn tới, bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, đem ma tổ bảo phủ. Chết đi! Hắc tổ lâm vào điên cuồng, đem hết toàn lực, tru sát ma tổ. Hắn đối ma tổ quá mức quen thuộc, đến mức ma tổ nhược điểm chí mạng, hắn đều nhất thanh nhị sở. Điên cuồng ngọn lửa màu đen, thiêu đốt lên ma tổ mệnh môn. Ma tổ thê thảm kêu to, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Dừng tay. Binh tổ đôi mắt tinh hồng, giống to, Hắc tổ, ngươi phản bội đế binh các, đây là tội chết. Đến lúc này, Hắc tổ căn bản sẽ không để ý tới những thứ này. Ngọn lửa màu đen tiếp tục thiêu đốt, ma tổ còn sót lại một chút sinh cơ, cũng là triệt để tiêu tán. Âm làm ma tổ nguyên thần vỡ vụn thời điểm, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tán loạn. Đông cũng liền ơ thơ y điếm na y. Tinh ẩn kiếm trực tiếp phóng tới binh tổ, cùng bất hủ quyền trượng liên thủ, đem giam cầm. Thế nhưng là, binh tổ thực lực rất mạnh, hai kiện binh khí lực lượng có hạn. Giang giác binh tổ thi triển ra đòn sát thủ, oanh mở cấm chế. Hắc tổ. Binh tổ nhe răng muốn nức, nghiêm nghị quát lớn. Người giết ma tổ. Hắc tổ nhún vai, nhìn chăm chú binh tổ. Nếu là ma tổ cùng binh tổ liên thủ, hắn còn có điều kiêng kỵ, đơn độc đối mặt binh tổ. Mặc dù không cách nào thủ thắng, nhưng sức đánh một trận vẫn phải có. Làm sao chỉ cho phép các ngươi đối phó ta, tiểu không cho phép ta đối phó các ngươi? Hắc tổ cười lạnh. Thật không nghĩ tới, ma tổ thế mà đưa tại một cái tinh tôn cảnh nhỏ yếu võ giả trên thân. Binh tổ quay đầu nhìn về phía Phương Thần, sát ý tung hoành. Lúc này, Phương Thần đã đem bất hủ quyền trượng cùng tinh nhận kiếm thu hồi, đồng thời lui lại đến Hắc tổ sau lưng. Đế binh các chỉ cho phép có một tổ. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Hắc tổ trầm giọng nói, đồng thời truyền âm Phương Thần, để hắn thi triển thủ đoạn, dây dưa binh tổ. Ha ha, cùng ta binh tổ đối đầu, các ngươi đều phải chết.